Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, giấu giếm tại tâm tà ác linh thể. Sở Nam nhìn lấy Sở Vận, lúc này, Sở Vận đã đứng lên, nàng cảm giác, trạng thái cảm thấy trước đó chưa từng có tốt, liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa, có một đạo thủ hộ chi ánh sáng. Để cho nàng theo tâm thần đến linh hồn, đều biến đến ấm áp. Có thể, Vận Vận, người trước bình nằm ở trên giường, thân thể buông lỏng là được rồi. Đợi lát nữa tẩy gân phạt tủy, sẽ có chút tạp chất theo lông tơ bên trong bài xuất. Sở Nam nói ra, Sở Vận nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi đến bên giường. Nằm ở trên giường, Sở Nam tay, nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh vô hình ánh sáng hiển hóa, hư không bên trong, trọn vẹn 90 căn ngân châm, vậy mà hư không mà đứng, một màn này dễ như trở bàn tay, để Sở Nam phát giác được, tinh thần lực của hắn, đã cường đại đến biến thái, chính hắn đều có chút giật mình, càng không nói đến là nhìn thấy một màn này Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình. Cái này hoàn toàn là tiên nhân thủ đoạn a. Phi hoa trích diệp đồng dạng thần kỳ. Cổ Vũ Đình cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong mắt đẹp, dị sắc liên tục. Đồng thời, cái kia nguyên bản có một tia rung động tâm. Lần nữa nhiều mấy phần hy vọng. Sở Vận thấy thế, cũng càng an tâm. Bên nàng nghiêm mặt, yên tĩnh nhìn lấy ca ca của mình. Đột nhiên cảm giác được. Chính mình một mực sống ở loại này yêu mến cùng che chở bên trong. Hạnh phúc, một mực tồn tại ở bên người nàng. Chỉ là nàng một mực không có phát hiện a. Không khỏi, cái mũi có chút mỏi như. Nàng hai mắt, cũng bắt đầu có chút bắt đầu mơ hồ. Hiu hiu hiu, vô hình năng lượng khống chế phía dưới. Ngân châm như ngân sắc tia điện, lấy cực nhanh tốc độ. Tiến vào Sở Vận các vị trí cơ thể huyệt vị. Sau đó, Sở Nam thần hồn chiến thần chi lực, toàn lực tôi động phía dưới, trọn vẹn 90 căn ngân châm. Tại Sở Vận trên thân nhảy lên, nguyên bản, trở thành Sở Nam, thị nữ, Sở Vận, đã bắt đầu tẩy gân phạt tủy quá trình, mở ra chiến thần huyết mạch thiên phú. Lúc này, lại bị Sở Nam thuần túy chiến thần chi lực gia trì. Cải tạo về sau, Sở Vận thân thể bắt đầu rõ ràng trở nên chiều hồng. Từng sợi năng lượng bắt đầu hội tụ, như từng sợi suối trong, bắt đầu tư nhuận trong cơ thể nàng khô cạn kinh mạch. Mỏng manh huyết mạch, dần dần, Sở Vận trên thân vết sẹo bắt đầu trở thành nhạt. Lồi ra vết sẹo cũng bắt đầu co vào. Bắt đầu tiêu tán, mà nàng da thịt cũng bắt đầu trở nên trắng nõn, sáng ngời, trong suốt như ngọc. Đây là một loại rất lợi hại chậm chạp biến hóa, tiến hành theo chất lượng. Có thể làm loại biến hóa này dần dần thâm nhập vào Sở Vận nơi buồng tim thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo vô cùng âm ngoan hung tàn tà ác linh thể lực lượng. Đúng là tại cái kia trong nháy mắt. Như lợi kiếm đồng dạng lao ra. Ông, một khắc này, làm linh thể thị nữ Cổ Tuyết Giao trước tiên phát giác. Trong nháy mắt hội tụ một vệt ánh sáng ảnh, hư không một quyền đánh tới. Phốc, Cổ Tuyết Giao ngưng tụ linh thể một quyền. Căn bản là không có cách ngăn cản cái kia tà ác lực lượng công kích. Trong nháy mắt bị phá nát không nói. Cổ Tuyết Giao thân thể trong chốc lát bị cái này tà ác linh thể lực lượng đánh trúng. Sở Nam nghe được như một chậu nước dội đang nấu đỏ sắt thép phía trên, xì xì, thanh âm đó là Cổ Tuyết Giao linh thể bị thương mà phát ra thảm liệt thanh âm. Sở Nam trong lòng chấn kinh, phẫn nộ, hắn cơ hồ trong nháy mắt mở ra minh tưởng chi lực. Nhưng lúc này, không chỉ có Cổ Tuyết Giao vệ tinh bắt đầu cấp tốc quay quanh. Liền ngay cả Lý Cẩm Tú vệ tinh cũng bắt đầu cấp tốc quay quanh. Ngăn cản Sở Nam minh tưởng thôn phệ công pháp. Có thể, tại thời khắc mấu chốt này, phương xa một cái kia tố nữ ngôi sao. bỗng nhiên tiêu tán ra ngôi sao màu tím chi lực, như trong nháy mắt định trụ thời gian cùng không gian. Sở Nam Minh tưởng trong nháy mắt đột phá loại kia quấy nhiễu, nhất cử khóa chặt tại cái kia tà ác linh thể trên thân. Lúc này, Sở Nam đã thấy rõ đó là một cái tay, một cái trắng nõn mà mập mạp tay nhỏ, giống như là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài tay. Có thể cái tay này, lúc này ở trong mắt Sở Nam, như tích lũy vô số đầu lâu mà hình thành. Lít nhà lít nhít đầu lâu, hội tụ ra dạng này một cái tay nhỏ, âm khí âm u, hàn khí bức người, đồng thời, cánh tay kia bên trong, cuồn cuộn lấy vô tận tà ác lực lượng, chạy ra ngoài Sở Nam mi tâm hung hăng chộp tới. Chết! Sở Nam giận dữ, mình muốn mở ra lớn nhất, diễn hóa một cỗ hắc ám hư không hắc động. Lấy cửu chuyển ma thần quyết hạch tâm giết lục chi pháp. Phệ hồn, tiến hành thôn phệ công kích. Bất luận cái gì sinh mệnh, đều là năng lượng. Bất luận cái gì năng lượng, đều có thể thôn phệ. Đây chính là cửu chuyển ma thần quyết chỗ kinh khủng. Lúc này, cho dù là ác linh, cũng giống như vậy. Phốc, mạnh đại thôn phệ lực. Mang theo tố nữ ngôi sao năng lượng màu tím lực lượng. Cùng Sở Nam cực hạn tức giận, bỗng nhiên bạo phát, cánh tay kia, trong nháy mắt bị kéo vào Sở Nam mi tâm, như đi qua bóng đêm vô tận luân hồi thông đạo, bị hoàn toàn đưa vào không biết hắc ám khu vực. Oanh, mi tâm chỗ sâu, cái kia một mảnh tinh không màn trời bên trong, cánh tay kia, xuất hiện, phân tán. Trở thành trọn vẹn 999 khỏa tiểu nữ hài đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều há mồm cười thảm lấy. Thất khiếu chảy máu, hung thần ác sát. Có thể lập tức, các nàng đầu lâu bắt đầu đốt bốc cháy. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên. Tiếng kêu thảm âm, chói tai tiếng kêu rên. Thê lương dãy giụa tiếng gầm gừ. Liên tiếp, dần dần lại chậm rãi biến mất. Cuối cùng, hư không bên trong, nhiều nhiều đám năng lượng màu tím nhạt. Những năng lượng này, bắt đầu tiêu tán, phân tán đến ba cái thị nữ danh ngạch đối ứng ngôi sao bên trong. Phân tán đến Sở Nam chính mình thiên khải ngôi sao cùng thiên hồn ngôi sao bên trong. Cũng chia tán đến, cái kia phảng phất giống như tại phía xa tinh không ở mép viên kia tử sắc. Cô độc tố nữ ngôi sao bên trong. Mi tâm hắc ám tinh không, vẫn là hắc ám tinh không, có thể Sở Nam lại phảng phất cảm thấy, rất nhiều thứ, đã kinh biến đến mức khác biệt. Sở Nam cảm ứng hướng cổ tuyết giao lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng nàng nguyên bản thương thế, cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngủ say bên trong nàng, yên tĩnh nằm tại ngọc như ý bên trong, như ngủ mỹ nhân. Phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Sở Nam vừa nhìn về phía Sở Vận. Sở Vận sắc mặt, phủ đầy tà mị tử khí. Khói đen, nhưng là những năng lượng này. Lại tại một chút xíu tiêu tán đi ra. Trên không trung hóa thành bột mịn. Nhanh chóng biến mất. Cổ ra, lòng đất tầng 18 mật thất. Phốc, một tên lão phu nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó, thân thể nàng kịch liệt rung động dốc hết ra, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, thật không thể tin chi ý. Không, sao có thể phá ta huyết chú? Người nào, đến cùng là ai? Không phải là, nàng. Có thể nàng đã chết, đã tuyệt không có khả năng lại xuất thế lần nữa. Lão phu nhân hình như lệ quỷ. Không cam lòng chi cực, lại thổ huyết liên tục. Cuối cùng, vô số như giòi bọ đồng dạng lại có nhỏ chừng đầu ngón tay côn trùng. Toàn thân toát ra hắc ám tà mị khí tức, theo nàng các vị trí cơ thể leo ra, rất nhanh trên mặt đất trở nên khô cạn. Cuối cùng, cuộn mình một đoàn, hóa thành từng khỏa không có có thần thái trong mắt. Cái này vốn là từng con thuộc về tiểu nữ hài ngây thơ chất phác con mắt. Lúc này, mỗi một cái, đều ánh mắt trống rỗng, tràn đầy âm tà khí tức, con người trắng bệch, một mảnh cho tàn màu sắc. Phốp, lão phu nhân lại phun một ngụm máu, tanh hôi gay mũi chi cực, thân thể nàng chấn động, lập tức, một đầu mới ngã xuống đất, rất nhanh, thân thể nàng bắt đầu phân giải, càng nhiều côn trùng theo trong cơ thể nàng leo ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.